Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1295, Pháp Lâm Chi Địa. Nguy cơ trùng trùng, giữa không trung, Dương Chân thân hóa cuồng long, kéo lấy một đầu thật dài đuôi ngấn, hướng về Hàn Yên Nhi phóng đi. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo khí lãng bộc phát ra, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về Ma Môn nhìn lại. Không tốt, Ma Môn bạo phát, Dương Chân, mau lui lại. Tước Linh trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Mắt thấy một luồng kinh khủng màu đỏ như máu ma khí đem Hàn Yên Nhi bao phủ. Dương Chân thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Tước Linh cắn răng dậm chân một cái, nhún người nhảy lên, đồng dạng hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Một bên Cam Bố trên mặt lộ ra một tia hoang đường thần sắc, trầm giọng quát: Tước Linh, ngươi điên rồi phải không? Loại thời điểm này đi lên, liền ngươi cũng phải bị ma hóa rồi. Tước Linh quay đầu nhìn Cam Bố liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười, nói ra: Sức một mình đối kháng đám người, Dương Chân chẳng qua là nghĩ còn Thiên Tuyền Thánh Nữ một cái nhân tình. Bây giờ Hàn Yên Nhi thân hãm nhà tù, Dương Chân không nói hai lời, dù là Ma Môn Phong Lâm cũng không có nửa điểm chần chờ. Loại này chí thiện đến tin người mới là trong lòng ta tu sĩ. Nói xong, Tước Linh bật cười lớn, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thanh sắc quang mang, khí lãng quay cuồng ở giữa, một đạo thanh loan cái bóng bám vào tại thân, ngửa mặt lên trời huýt dài ở giữa, thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Nghe được Tước Linh lời nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Cam Bố lảo đảo hai bước, một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh đồng môn, hỏi: Nàng có ý tứ gì? Cam Bố bên người một cái hơi mập tu sĩ trẻ tuổi trầm ngâm một lát, nói ra: Hắn nói Dương Chân mới thật sự là tu sĩ. Vậy ta tính là gì? Cam Bố một mặt ngốc mà hỏi. Hơi mập tu sĩ trên dưới đánh giá Cam Bố liếc mắt, nói ra: Có lẽ tính cái tục nhân a. Cam Bố trừng hai mắt, vừa muốn răn dạy, giữa không trung dị biến tái sinh, kinh khủng khí lãng cuốn tới, màu đỏ như máu ma khí để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quét sạch phía dưới, đám người vội vàng lui về phía sau. Ác giả ác báo, Dương Chân lần này thật sự muốn bại, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ tu chân giới, Dương Chân cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái thánh tôn cảnh giới tu sĩ, lại có thể lấy lôi đình thủ đoạn tuần tự giết cung công tử cùng đoàn trưởng lão. Phần này tâm tính, đích thực để cho người ta bội phục, lại bội phục thì phải làm thế nào đây? Hoàng lão trên mặt lộ ra một tia âm trầm thần sắc, hừ lạnh một tiếng nói ra: Như vậy hành vi, coi như không có trời thu, toàn bộ tu chân giới cũng dung không được hắn. Bây giờ Ma Môn bộc phát, Dương Chân nếu như còn có thể sống sót, cái kia nói không chừng có thể gây nên một trận dung chuyển. Loại tình huống này, ai còn dám tùy tiện xông đi lên? Ma Môn bộc phát, Thiên Cơ Tỏa còn chưa từng có hành động, Hàn Yên Nhi đứng mũi chịu sào, Dương Chân có thể thành công hay không cứu ra Hàn Yên Nhi đều còn chưa nhất định. Một khi Thiên Cơ Tỏa cũng bộc phát ra thiên địa uy thế, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Tước Linh xông đi lên thì phải làm thế nào đây? Cho dù Dương Chân quả nhiên là chí thiện đến tin người, đó cũng là cái người sắp chết rồi. Ma Môn bộc phát, khó được Dương Chân chi thân tiến về đặt mình vào nguy hiểm. Đám người ngược lại là hy vọng Dương Chân đừng nhanh như vậy liền chết ở bên trong. Dương Chân lúc này xác thực một mặt ngưng trọng, ma khí này có chút ý tứ, cùng màu đen ma khí rất là bất đồng, kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa, có một loại nhiều người tâm hồn khí tức. Hàn Yên Nhi sắc mặt bầm đen, tầm mắt dần dần ngốc trệ, rất hiển nhiên nhận lấy ma khí ăn mòn. Dương Chân thả người xông vào trong ma khí thời điểm, Hàn Yên Nhi khóe miệng đều đã hướng ra phía ngoài chảy máu rồi. Yên Nhi, Dương Chân quát khẽ một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn phía dưới, sông ma khí trầm bổng không thôi. Hàn Yên Nhi toàn thân một trận, tầm mắt dần dần sáng lên, nhìn thấy Dương Chân vọt tới, đối với Dương Chân cười cười, chợt trầm giọng quát, tinh biến, ông, thiên địa dung chuyển, chính là liền Dương Chân đều không ngờ tới. Hàn Yên Nhi một tiếng phía dưới, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên vù vù bắt đầu, giữa không trung, tinh thần dày đặc, toàn bộ không gian đều giống như biến thành tinh thần thế giới. Khắp trời đầy sao tản ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, huyền bí thâm thúy. Dương Chân thấy thế, lập tức thở dài một hơi, không nghĩ tới Hàn Yên Nhi đem thiên thư tinh thuật thiên tu luyện tới trình độ như vậy. Cảm nhận được tinh thần thế giới bên trong truyền đến từng đợt khí tức, đem màu máu ma khí ngăn cản ở bên ngoài, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cười ha ha ở giữa, thả người đi vào Hàn Yên Nhi bên người, hỏi, ngươi không sao chứ? Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nhìn thoáng qua băng quan, nói ra, ma khí sớm bộc phát, thiên cơ tỏa lại chậm chạp không có động tác, ta lo lắng thiên tuyền thánh nữ sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, Tước Linh cũng tới đến Hàn Yên Nhi bên người, nhìn xem chung quanh tinh không vô tận thế giới, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Thẳng đến lúc này, Tước Linh mới rốt cục phát hiện, Hàn Yên Nhi vậy mà cũng là một cái sâu không lường được người. Chợt Tước Linh cười khổ một tiếng, có thể cùng Dương Chân cùng một chỗ người, lại há có thể là hạng người hời hợt. Nghĩ đến mới vừa chính mình nghĩa vô phản cố vọt lên, Tước Linh trên mặt có chút ngượng ngùng, đứng tại Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi bên cạnh hai người, có chút co quắp luống cuống cảm giác. Dương Chân quay người đối với Tước Linh nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, tạ ơn. Không, ngươi không cần, ta nói là vô dụng, ta tới cũng vô dụng. Tước Linh lần đầu tiên ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. Nhìn thấy lúc này đã không cần đến chính mình, đối với hai người cười một tiếng, liền định rời đi nơi này. Dương Chân lắc đầu, nói ra, chờ một chút. Tước Linh toàn thân chấn động, xoay người lại một mặt kinh hỉ mà hỏi, còn có chuyện gì sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta cần trợ giúp của ngươi. Tước Linh trên mặt lập tức lộ ra hào quang, gật đầu nói, ngươi nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi bọn họ? Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, mở miệng nói ra, nơi đây là Pháp Lâm chi địa, sau đó pháp tắc bộc phát, nói không chừng ta sẽ có nguy hiểm, một hồi ta tiêu xuất hai cái địa phương đến, các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững hai cái này trận nhãn. Bằng không mà nói, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, Dương Chân nhìn thoáng qua bên cạnh trợn mắt hốc mồm đám người. Nói tiếp, bao quát bọn hắn, oanh, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người ồ lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân, ngươi không cần cố lộng huyền hư, pháp gì lâm chi địa, ta làm sao chưa nghe nói qua. Đúng đấy, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này, chờ pháp tắc bình ổn lại, chúng ta lại đến chính là, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Hoàng lão trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tùy ý khống chế địa phương. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, chính là liền đế cảnh cường giả đều không thể nhẹ nhõm ra vào. Lão phu dựa vào cái gì sẽ tin tưởng lời của ngươi? Đúng đấy, hoàng lão chứng kiến hết thảy chính là chúng ta nơi này phong phú nhất. hắn đều không thể nào phán đoán sự tình. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Đám người nhao nhao chỉ trích Dương Chân, trên mặt đều là hoang đường thần sắc, còn có một loại không thích cảm giác. Dương Chân lườm đám người liếc mắt, cũng không nói lời nào. Trước mặt lời nói, hắn bất quá là nói cho Tước Linh nghe, đến mức những người này nghe hoặc là không nghe, cái kia căn bản là chuyện không liên quan tới hắn. Liền xem như những người này đều chết ở chỗ này, Dương Chân cũng bất quá là lắc đầu, nói lên một câu cần phải. Dương Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Dương Chân vậy mà không để ý tới đám người, Hoàng lão trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Đối với Hoàng lão chậm rãi nói ra, ta muốn giết chết các ngươi nơi này tất cả mọi người. Làm can, hỗn trướng, một đám người lập tức nổ tung. Bất quá nhường Hoàng lão có chút hoang chính là, những người này ngoài miệng mặc dù mắng vui sướng, bước chân lại không nghe sai khiến một dạng, lùi về phía sau mấy bước. Hoàng lão không có lui, nhưng hắn đánh không lại Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.